Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876 nửa bước khó đi. Lại là trời thu, trên núi phong cảnh rất tốt, Trương Húc cũng là có chút nói thầm. Mỗi lần, ở quê hương, Tiểu Hà thôn ngốc lâu tháng ngày, đều là trời thu, phương Bắc trời thu, thật sự rất xinh đẹp, mà trên núi phong cảnh càng tốt hơn. Tịch Lý bố vô cùng vui vẻ. Ta đã lâu không có leo núi. Trước đây, tình cờ cũng sẽ hẹn bằng hữu đi đi bộ, đi leo núi. Không nghĩ tới cách Đông An như thế gần địa phương, có như thế đẹp phong cảnh, có như vậy không sai dãy núi. Trương Húc mở miệng, người nếu là yêu thích, sau đó có thể thường đến. Ta không có chuyện sẽ leo núi. Đồng thời, chấm ngoặc kép, Tịch Lý bố nở nụ cười. Được, Trương Húc trước tiên mang theo Tịch Lý bố đi tới du du vị trí thung lũng kia. Tịch Lý bố hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Trương Húc dĩ nhiên có một như vậy sủng vật. Khiếu Nguyệt Tiết Lang là rất quý giá sủng vật, đặc biệt là như vậy huyết thống thuần khiết Khiếu Nguyệt Tiết Lang. Du du đoạn thời gian gần đây, thực lực lại tăng lên. Thế nhưng, ở Trương Húc xem ra, vẫn là quá yếu, có điều cũng không có quan hệ. Ngược lại, có Trương Húc cái này tiên nhân che chở, hẳn là không người biết đánh nàng chủ ý. Xem xong du du, Trương Húc mang theo Tịch Lý bố đi tới Sầm Đại Tráng đám người ở lại thung lũng. Nhìn thấy những này phường dây canh cười nữ tử, Tịch Lý bố liền kinh ngạc, không nghĩ tới, này vải vóc là xuất từ người của ngươi. Này vải vóc tốt vô cùng, ta còn làm riêng một chút. Sau đó cho mẫu thân ta làm mấy bộ quần áo. Trương Húc, ngươi còn có cái gì là ta không biết? Trương Húc nở nụ cười. Ta còn có một công ty, gọi là Húc Nhật Khoa học Kỹ thuật Công ty. Tịch Lý bố vừa sợ nhạ. Chính là cái kia nhà khai trương không đến bao lâu, liền kiếm lấy hơn 10 ức công ty. Trương Húc gật gật đầu. Tịch Lý bố nói chuyện. Không nghĩ tới ngươi cũng là người có tiền. Ta còn vẫn cho là người nhiều nhất trung sản đây. Trương Húc cũng không có ẩn giấu Sầm Đại Tráng người lai lịch, cho Tịch Lý bố tự thuật một trận. Tịch Lý bố nghe xong, người nói, người có thể đi hướng về những khác thế giới. Vâng, Trương Húc gật gật đầu. Tịch Lý bố nói chuyện, có thể dẫn người tới sao? Có cơ hội, mang ta đi, ta cũng muốn nhìn một chút thế giới của hắn. Trương Húc suy nghĩ một chút gật đầu. Có thể, có điều gần nhất đi những thế giới khác, đều là có chút phiền phức. Chờ sau này, có thời gian rảnh, có cơ hội, dẫn ngươi đi. Trương Húc trả cho Tịch Lý bố giới thiệu Tề Tiểu Dục. Không nghĩ tới, Tịch Lý bố cùng Tề Tiểu Dục là nhận thức. Tịch Lý bố không có nhiều kinh ngạc. Đúng là Tề Tiểu Dục hơi kinh ngạc. Bởi vì, Tề Tiểu Dục biết, Trương Húc không phải người bình thường. Cái kia cùng Trương Húc lui tới Tịch Lý bố, nên cũng không phải người bình thường. Nhìn sắc trời không còn sớm, hai người xuống núi, đến nhà bên trong, Chu Hồng mới vừa chuẩn bị cẩn thận tốt cơm tối, đồng thời ăn cơm tối. Tịch Lý bố đối với món ăn, Chu Hồng tay nghề khen không dứt miệng, ăn hai bát lớn cơm tẻ, không ít món ăn. Ăn cơm xong, Tịch Lý bố liền đưa ra cáo từ. Hiện tại dung hợp hết thảy trí nhớ kiếp trước, truyền thừa ký ức, hắn cũng nghĩ kỹ tốt tu luyện một quãng thời gian, tăng cao thực lực. Trương Húc đưa Tịch Lý bố đến cửa thôn. Hai người hẹn cẩn thận, rảnh rỗi đồng thời leo núi. Tịch Lý bố liền lái xe rời đi, về đến nhà bên trong, lên mạng nhìn một chút. Trương Húc liền ngủ, leng keng, chủ nhân có thể đi hướng về khoa học kỹ thuật thế giới. Xin hỏi chủ nhân có hay không muốn đi? Chấm ngoặc kép, khoa học kỹ thuật thế giới. Nơi đó lại làm sao? Có người kiến tạo quan tinh thai. Đi, leng keng, chủ nhân là hồn xuyên. Vẫn là mang theo thân thể xuyên qua. Mang theo thân thể xuyên qua. Thực lực đè thấp một cảnh giới. Mang theo thân thể xuyên qua. Trương Húc mở mắt ra. Hắn xuất hiện ở một mảnh bỏ đi kiến trúc bên. Nơi này kiến trúc thật sự rất có khoa học kỹ thuật cảm giác. Tuy rằng bị bỏ hoang, vẫn là có thể thấy được đã từng huy hoàng. Đều là thép, màn chắn thủy tinh tường kiến trúc, hoặc là gạch hỗn màn chắn thủy tinh tường kết cấu. Trương Húc nhìn này một mảnh kiến trúc, nội tâm có chút mờ mịt. Hệ thống, bọn họ ở nơi nào kiến tạo quan tinh thai? Trương Húc quyết định, chỉ cần tìm được quan tinh thai, trực tiếp phá hủy. Nghĩ đến, nơi này cũng không thể có cái gì che lấy tứ chi bảo vệ. Hệ thống, bẩm báo chủ nhân, hệ thống ta cũng không biết, chỉ là có thể cảm giác được. Quan tinh thai nên ở khu tinh vực này bên trong. Vùng tinh vực này, bao nhiêu là ở lại nhân loại? Khoảng chừng mấy chục hành tinh. Ở lại nhân loại, Trương Húc đều muốn chửi má nó. Mấy chục hành tinh đều ở nhân loại. Nói cách khác, hắn muốn tra xét mấy chục hành tinh. Trương Húc không nói lời nào. Hệ thống cũng có chút kinh hoàng. Dù sao không có cung cấp rất tin tức có giá trị. Chỉ lo Trương Húc nổi giận. Cảm thấy hắn không dùng. Trương Húc nhìn một chút không có ai đi qua quảng trường. Chậm rãi hướng về quảng trường bên ngoài. Hắn đã cảm giác được có nhân loại tồn tại khu vực đi đến. Quả nhiên, đi ra mảnh này quảng trường. Xem ra liền tốt lắm rồi. Không trung có bay lượn phi xa. Còn có càng càng cao to. Phồn thịnh kiến trúc, cũng không có thiếu người. Có điều tất cả mọi người đều là cảnh tượng vội vã. Trương Húc biết, viên tinh cầu này khả năng cũng không phồn hoa. Vì lẽ đó, có rất nhiều nơi bị bỏ hoang. Có điều, có người là tốt rồi. Có thể hỏi thăm không ít tin tức. Quả nhiên, Trương Húc nhìn thấy bên đường một cửa hàng. Cửa hàng bán vật phẩm rất kỳ lạ. Đều là chút viễn cổ súng ống. Trang phục, đồ dùng, các loại. Trương Húc đi vào cửa hàng. Trong cửa hàng liền một dâu ria rậm rạp người. Xem ra vừa là lão bản, cũng là nhân viên cửa hàng. Trương Húc mở miệng, có tinh đồ không có? Dâu ria rậm rạp gật gật đầu. Có, cái tinh vực này tinh đồ. Có, 120 cái điểm tích phân. Dâu ria rậm rạp nói rằng, rất tỉ mỉ, có hay không ở lại nhân loại. Chủ yếu thành thị, khoáng sản, đại cơ cấu, đều có tiêu chí, vật siêu giá trị. Trương Húc xem ra là từ túi áo. Trên thực tế là từ tu di nhẫn bên trong lấy ra đồng thời hoàng kim. Cho ta một như vậy tinh đồ. Dâu ria rậm rạp kinh ngạc. Chúng ta nơi này không thu hoàng kim. Hiện tại thủ đô đế quốc không lưu thông tiền. Đều dùng điểm tích phân. Từ lúc 200 năm trước chính là như vậy. Trương Húc thầm than một tiếng suối quẩy. Cùng dâu ria rậm rạp tán gẫu. Mới biết. Đế quốc này gọi là Kim Ưng Đế quốc, đã khống chế chỉ ít năm mảnh tinh vực. Vùng tinh vực này gọi là Ô Kim tinh vực, bởi vì có vài hành tinh sản xuất nhiều ô kim mà chứ danh. Dâu ria rậm rạp người rất nai. Tốt, tuy rằng cảm thấy Trương Húc xuất hiện có chút kỳ lạ. Vẫn là cho Trương Húc nói rồi rất nhiều. Trương Húc cũng biết, cái này Kim Ưng Đế quốc, xác thực là không cần tiền. Căn bản không có tiền lưu thông. Mỗi người sinh ra được, thì có một công dân số, mặt trên có công dân điểm tích phân, mua đồ, thụ giáo dục, trước đây phàm là chỗ tiêu tiền, đều dùng điểm tích phân đến thay thế. Đương nhiên, làm việc, lao động, còn có đủ loại kiểu dáng kiếm tiền thủ đoạn, là có thể kiếm đến điểm tích phân. Kiếm điểm tích phân, cũng là đánh vào đến công dân số trên. Không có công dân số, không có điểm tích phân. Nửa bước khó đi, dâu ria rậm rạp liền cảm thấy rất kỳ quái. Vẫn còn có người không có công dân số, không có điểm tích phân. Trương Húc nhìn dâu ria rậm rạp, người có biết hay không? Nơi nào, chính là tương tự chợ đêm những địa phương kia. Có thể công việc đến công dân số, có thể trao đổi đến điểm tích phân. Dâu ria rậm rạp ánh mắt lóe lên một cái, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.